Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2191, huynh đệ nhận nhau. Hạ, Tiểu Diệp thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà nàng hội có một ngày có thể nhìn thấy hắc. Ám thế giới đã từng tiếng tăm lừng lẫy lưu lại vô số truyền thuyết rất nhiều siêu cấp cường giả. Tình cảnh này quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Làm cho nàng khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Những thứ này các đại nhân bằng hữu thật sự là đã từng hắc ám thế giới những cường giả kia sao? Chẳng lẽ nói chỉ là tên giống nhau à? Dù sao nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bọn họ chân nhân bộ dáng. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Diệp trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lướt qua. Tiểu Diệp, ngươi làm sao? Nhìn thấy Tiểu Diệp đứng chết chân tại chỗ nửa ngày không có phản ứng. Thời gian chi thần Cronus không khỏi xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng. Lo lắng mà hỏi thăm. Lão bản, ta không sao nhi. Chư vị đại nhân, không biết các ngươi uống chút gì. Tiểu Diệp vội vàng lấy lại tinh thần. Đối với Lam Phong bọn họ khẽ khom người. Có chút cung kính hỏi. Ha ha, Cronus, người nhà mấy năm này thật đúng là qua được nhàn nhã thoải mái a. Thời gian chi thành ngược lại, chạy đến Berlin thành đến lái cái thời gian quán rượu nhỏ dưỡng lão. Rất tiêu sái thoải mái mà. Tiểu mỹ nữ, người bận bịu chính mình là được. Chúng ta những thứ này ông bạn già không cần ngươi chiếu cố. Nghe được Tiểu Diệp lời nói, nhìn nàng kia thanh tú gương mặt, Hắc Long không khỏi cười ha ha một tiếng. Tay cầm giò ra, tâm niệm nhất động. Một cỗ kình khí theo bàn tay hắn tâm bộc phát ra đem quầy ba tủ rượu phía trên một bình 70 năm. Phần whisky chộp trong tay. Lắc lắc, điều mở miệng cười. Cronus, hôm nay uống ngươi tửu. Không dùng trả thù lao a. Cronus, thời gian chi thành. Đứng ở một bên Tiểu Diệp nghe được Hắc Long lời nói. Trong lòng không thể nghi ngờ là dâng lên sóng lớn cùng hãi lãng đến. Một mặt rung động mà nhìn xem cái kia đứng ở một bên Cronus. Nếu như lão bản những thứ này bằng hữu tên thân phận đều là thật sự lời nói. Bọn họ xưng hô lão bản là Cronus. Hơn nữa lại nói đến thời gian chi thành. Chẳng lẽ nói lão bản thân phận cũng là đã từng hắc ám thế giới 12 chư thần chi trong lúc nhất. Thời chi thần Cronus. Đối với Tiểu Diệp ý nghĩ trong lòng Cronus cũng không có để ý tới. Hắn nhìn lấy Hắc Long trong tay cầm 70 năm phần sản xuất whisky. Khắc mí mắt không khỏi run run. Nắm chặt tay cầm. Trong lòng đau lòng vạn phần. Cắn răng nói ra. Về sau mọi người uống ta tửu đều không cần trả thù lao. Tùy tiện uống. Ha ha. Nossus Ross. Hiếm thấy ngươi nha lương tâm phát hiện. Rốt cục uống ngươi tửu không dùng trả thù lao. Lời này của ngươi chúng ta thế nhưng là đều ghi lại a. Thời gian chi thần Cronus trả lời làm cho tại chỗ mọi người đều là không khỏi cười lên ha hà. Tại Cronus cái kia vô cùng thịt đau ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia bày đặt tại trước đài tủ rượu phía trên những cái kia chân tàng nhiều năm đủ loại cực phẩm. Rượu vang đỏ cùng rượu tây cái gì chính là bị Minh Vương hâu. Ngoại khoa tại y Jeffrey bọn gia hỏa này lấy xuống. Không tim không phổi uống. Mỗi nhìn đến bọn gia hỏa này uống một ngụm. Thời gian chi thần Cronus cái này hỗn đản mí mắt hội dốc hết ra lắc một cái. Trong lòng quả thực là tại máu a. Ha ha, Cronus, người nhà đừng lo lắng a. Tranh thủ thời gian tới uống a. Nhìn thấy Cronus cái kia đau lòng bộ dáng. Hắc Long bọn họ đều là không khỏi thoải mái địa đại cười. Ta uống em gái ngươi a. Những rượu này đều là lão tử sau cùng chân tàng. Ngày bình thường lão tử thế nhưng là một đều không bỏ uống được. Các ngươi ngược lại tốt. Thì mẹ hắn cùng uống nước sôi để nguội một dạng. Nghe được Hắc Long bọn họ sướng cười trêu chọc. Lời nói. Thời gian chi thần Cronac một mặt cười khổ cùng thịt đau. Ha ha. Nghe đến thời gian chi thần Cronus trả lời. Tại chỗ mọi người đều là nhịn không được cười lên ha ha. Cronus, người nói nếu như là bạo quân tên hỗn đản kia nghe được ngươi vừa mới lời nói. Nhìn thấy ngươi bây giờ lại như thế hào phóng. Hắn có thể hay không theo trong mộ chui ra. tìm ngươi liều mạng. Minh Vương Hầu đem danh quý rượu vang đỏ giống như nước sôi để nguội đồng dạng hướng trong miệng. Hung hăng rót một miệng, cười lớn nói, đáng thương bạo quân, cuối cùng cả đời đều chưa từng ăn qua Cronus cái này hỗn đản một trận miễn phí cơm, uống qua một trận miễn phí tửu. Ha ha, ta nghĩ hắn nghe được ngươi vừa mới lời nói nhất định sẽ nhảy ra tìm ngươi liều mạng đi. Ở trong ấn tượng của ta cái kia ra hỏa uống ngươi tửu mỗi lần đều đã cho tiền a. Nguyệt Ma Phong Kình, vũ khí chi thần Phần bọn người cũng là uống rượu nhìn lấy cái kia đỏ mặt. Vô cùng thịt đau thời gian chi thần Cronus không khỏi ha ha mà cười to nói. Đem rượu hung hăng dội lên một miệng. Có lẽ là Minh Vương Hầu uống hơi nhiều lại hoặc là nói trong lòng có chút bị đè nén duyên cớ. Hắn đem cái chén quăng ra. Đón đến tiếp tục mở miệng. Cronus, ngươi không cần sợ. Bạo quân tên hỗn đản kia bị đạn hạt nhân cho nổ cái xác không hồn. Căn bản cũng không có mộ phần. Hắn muốn nhảy ra cũng không được nhảy. Theo Minh Vương Hầu lời nói vang lên. Nguyên bản tràn đầy xa cách trùng phùng cùng vui cười đại sảnh lại là tại thời khắc này đột nhiên. An tĩnh lại. Trên mặt mỗi người nụ cười đều từ từ biến mất. Biến đến nặng nề vô cùng. Cái kia ra hỏa chết. Bọn họ đám người này niềm vui thú lại là thiếu rất rất nhiều. Cứ việc bình thường bọn họ đều có việc của mình bận rộn. Không có làm sao tập hợp một chỗ. Nhưng là phần cảm tình kia nhưng thủy chung dưới đáy lòng. Minh Vương, ngươi cái chuyện cười này mẹ hắn một chút không buồn cười. Ngoại khoa tại y Jeffrey hung hăng hướng trong miệng rót một miệng mây hồng. Khuôn mặt đỏ đến cùng cái đèn lồng giống như say khướt địa số nói. Người khác gật gật đầu, đều là cúi đầu ngồi đấy mỗi người uống vào rượu buồn. Chung quy là thiếu một người như vậy. Cronus, rượu này ta có thể uống a? Gặp đến trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên biến đến có chút ngột ngạt. Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra chỉ cái kia trên quầy bày đặt tại chỗ cao nhất bị tinh xảo bao trang cất giữ một bình 60 năm phần Romane Conti, điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi theo ngón tay hắn địa phương nhìn qua. Rơi vào cái kia bình 60 năm phần Romane Conti phía trên. Thời gian chi thần Cronus mi đầu cũng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn chậm chậm quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trên mặt biểu lộ ra càng địa nghiêm túc, mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin lỗi anh em, cái kia bình rượu là ta cho một cái huynh đệ giữ lấy. Không thể cho ngươi uống. Hắn tửu ngươi tùy ý. Bạch, thế mà hắn còn chưa dứt lời âm. Lam Phong tay cầm lại là cách không một chảo. Đem hắn cái kia 60 năm phần Romane Conti cầm trong tay đồng thời nhanh như thiểm điện mở ra nắp. Bình, đặt ở bên miệng lướt qua một miệng. Trên mặt cũng là toát ra nồng đậm hưởng thụ. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật tê nương hảo tửu. So 70 năm phần còn muốn thoải mái đến nhiều. Ngươi, nhìn thấy Lam Phong lại đem cái kia rượu vang đỏ cho trong nháy mắt mở ra. Nghe được hắn lời nói. Thời gian chi thần Cronus có thể nói là tức giận không thôi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Người cái cọng lông a, người mẹ nó vừa mới chính mình nói về sau mọi người uống rượu đều không cần trả thù lao. Tùy tiện uống, người muốn là lại như thế tài. Ta vách quan tài nhi đều nhanh ép không được. Lão hắc, ta lời này nói không sai chứ. Thế mà, Lam Phong căn bản thì không để ý đến cái kia một mặt phẫn nộ lúc ở giữa chi thần Cronus mà chính là. Đi đến đen long thân bên cạnh ngồi xuống. Xòe bàn tay ra ôm bả vai hắn, mở miệng cười, ha ha, không sai, đương nhiên không sai, ha ha, nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn động tác hắc long thân thể run lên bần bật. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác quen thuộc tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Cả người hắn thân thể đều bởi vì kích động mà đang run rẩy. Hắn nâng tay lên bên trong rượu vang đỏ cùng Lam Phong rượu vang đỏ bình phanh cùng một chỗ. Cười lớn nói, huynh đệ, đến, uống, Không có ai biết có thật nhiều người gọi hắn lão hắc. Nhưng là chỉ có một người có thể kêu lên loại kia cảm giác. Uống. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu cùng Hắc Long chạm cốc. Cũng là cười lớn nói. Hắc Long, ngươi, ngươi tên hỗn đản, ngươi mẹ nó có biết hay không ta rượu kia là cho người nào giữ lấy. Bây giờ bị tên kia uống. Nhìn lấy Hắc Long cùng Lam Phong hai tên gia hỏa uống đến thoải mái vô cùng bộ dáng. Thời gian chi thần Cronus quả thực là vừa tức vừa giận. Bất đắc dĩ tới cực điểm. Không phải liền là bạo quân tên hỗn đản kia a. Tuy nhiên cái kia gia hỏa không tại. Nhưng là nơi này không phải còn có phong quân a. Bạo quân cùng phong quân chẳng qua là kém một chữ mà thôi. Có thể có cái gì khác nhau. Rượu này, hắn có thể uống. Nhìn lấy thời gian chi thần Nosus Ross cái kia vừa tức vừa giận vừa bất đắc dĩ bộ dáng. Hắc Long không khỏi điều vừa cười vừa nói. Mà lại vừa mới bạo quân tên hỗn đản kia giống như báo mộng cho ta. Nếu như ngươi nhà thật không cho Long quân đem cái này 60 năm phần Romane Conti uống. Hắn vách quan tài nhi thật là ép không được. Vạn nhất nếu là hắn thật nhảy ra. Chậc chậc, Cronus, ngươi cũng đừng trách ta cái này làm huynh đệ không có nói cho ngươi. Đến lúc đó mà các ngươi lại là liền huynh đệ đều không được làm. Ha ha, nghe được Hắc Long lời. Nói. Nhìn lấy cái kia sắc mặt tái xanh đen như đáy nồi thời gian chi thần Cronus. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi cười lên ha ha. Tiểu Diệp, cho bọn hắn ký sổ. Ân, cho bọn hắn ưu đãi một chút. Đánh cái một chiếc, mỗi bình rượu ấn giá thị trường gấp 10 lần thu lấy liền tốt. Thế mà, thời gian chi thần Cronus lời kế tiếp ngữ lại là làm cho cười ha ha Hắc Long một đám người nụ cười. Trên mặt trong lúc đó ngưng kết, tiếng cười càng là im bặt mà dừng. Giảm 10%, mỗi bình dựa theo giá thị trường gấp 10 lần thu lấy. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Cái kia ngay tại là thời gian chi thần Cronus thân phận chân thật cảm thấy rung động nhỏ Diệp bỗng. Dưng ngẩn ngơ, một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Nàng đều hoài lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Giảm 10% còn dựa theo giá thị trường gấp 10 lần thu lấy. Không sai, bởi vì bình thường ta đều là cho bọn hắn không bớt. Dựa theo giá thị trường gấp 100 lần thu lấy. Nhìn thấy Tiểu Diệp cái kia hoảng hốt bộ dáng. Thời gian chi thần Cronus nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện đương nhiên mở miệng. Phốc phốc, nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Hắc Long. Minh Vương bọn họ đều là đem quát nói trong miệng tửu cho phun ra ngoài. Trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ tức giận. Cronus, ngọa tào đại gia ngươi. Con mẹ nó ngươi đã vậy còn quá hắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.